Sắc mặt của y hồng hào, mái tóc trên đầu được búi lại, phía sau đeo một cái bao vải không biết bên trong đựng cái gì. Đạo huynh, truyền thuyết có liên quan tới đại sĩ áo trắng được rất nhiều người truyền lại cho tới này, gần như tất cả đều là thật, không phải ta nói bừa. Nghe đạo sĩ áo lam nói vậy, lão nhân kể chuyện lập tức phản đối. Đúng vậy, mẹ của con cũng nói rằng chuyện về đại sĩ áo trắng đều là sự thật. Cô bé người Miêu cũng lên tiếng, con người có khả năng bao phủ toàn bộ vòm trời bảy châu. Nói với ngươi hiện nay tu sĩ chúng ta có nhiều đạo pháp như vậy chẳng lẽ là do vị đại sĩ áo trắng kia truyền lại. Đạo sĩ áo lam vẫn nhắm mắt cười lạnh, trong mấy dãy núi gần đây có yêu thú lợi hại thường xuất hiện. Nếu như ngươi nói thì vị đại sĩ áo trắng đó có thần thông như vậy, nơi này lại có quan hệ sâu xa với ngài tại sao không tiêu diệt đám yêu thú đó đi. Nơi này có hậu duệ của tộc Ma Tây tại sao không loan mấy cái tin đó ra ngoài để cầu xin tu sĩ giúp đỡ. Tu sĩ. Hóa ra người này là tu sĩ thần thông quảng đại, mới nghe thấy câu nói của đạo sĩ áo lam, tất cả mọi người trong ngôi lầu đều nhìn về phía y, đại sĩ áo trắng hay Bồ Tát và tôn giả đó chắc là do bây giờ yêu thú hoành hành, mọi người đều hy vọng có sự tồn tại của người đó đúng không? Ta không biết tông môn khác thế nào nhưng đạo thuật của chúng ta là do tổ sư sáng tạo ra cách đây 2000 năm không liên quan tới đại sĩ áo trắng. Đạo sĩ áo lam vẫn tiếp tục nói thật lạnh lùng. Người khó khăn trong thiên hạ nhiều như vậy đều tới trong miếu bái lại đại sĩ áo trắng và Bồ Tát tôn giả nhưng có bao nhiêu người được họ giúp đỡ. Nếu như vậy chẳng bằng đi tới một số môn phái có khi còn được sự giúp đỡ. Khóc chuyện audio.com Bởi vì những người trong lầu cũng biết thần thông của tu sĩ bây giờ nghe thấy đạo sĩ áo lam nói vậy khiến cho ngay cả lão nhân kể chuyện cũng không cãi lại. Nhất thời trong cả ngôi lầu chỉ nghe thấy tiếng mưa tiếng gió. Nhưng đúng lúc này âm thanh của cô bé người Miêu lại vang lên. Đạo sư, ngài nói không đúng, mẹ con nói, chúng ta bái đạo sĩ áo trắng cũng không phải để ngài hiện thân giúp chúng ta mà là để tạ ơn những gì ngài làm. Chỉ cần chúng ta tôn kính ngài thì khi chúng ta thật sự gặp nguy, ngài sẽ xuất hiện cứu giúp. Mẹ con còn nói, chúng ta làm vậy là để cho mọi người hiểu được đạo lý của đại sĩ áo trắng. Nếu muốn người ta tôn kính mình thì chúng ta phải tôn kính người ta trước. Mặc dù tuổi của cô bé người Miêu còn rất nhỏ nhưng mấy câu nói đó rất có lý khiến cho đạo sĩ áo lam cũng hơi sững người. Nhưng y lập tức cười lạnh, trẻ con thì biết cái gì? Người nói đúng không hề sai nhưng đối với yêu thú không có tính người thì vẫn cần phải có pháp thuật để giết. Chỉ biết sùng bái thì có ích gì? Thiếu nữ người Miêu chép miệng định nói gì đó nhưng đột nhiên tiếng gió bên ngoài chợt nổi lên to hơn khiến cho cả ngôi lầu lung lay. À trong ngôi lầu trúc mọi người chỉ thấy đạo sĩ áo lam hơi biến sắc. Y lập tức tiến tới cửa sổ mở nó ra, một cái ngọc ấn màu tím chợt xuất hiện phát ra ánh sáng dày cuồng phong và những hạt mưa đang ập vào cửa. Khách chương.